Vạn Dạ Chi Chủ, chương 34, Bắc Nguyên Hoang Người Cùng Quan Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh Trương Thu Ngữ to mọng thân thể đột nhiên rung rung một chút, giống như là hóa thành quả đông lạnh đồng dạng. Oanh, cái kia đột nhiên xuất hiện một trường, chiêu thức tàn nhẫn, uy lực không tầm thường. Khí kình trực tiếp đem bong tàu đều cho đánh ra một cái hố to. Có thể, Trương Thu Ngữ phía sau lưng lại chỉ nổi lên trận trận rung động, gân cốt cũng không bị đánh tổn thương. Ai dám đánh lén ra ra của ngươi? Trương Thu Ngữ cường tiếp được một trường này về sau, nắm lên trên mặt đất cánh buồm, sau đó mượn lực lăn mình một vòng. Sau một khắc, hắn liền đem cái kia khối huyết sắc con mắt khu vực cho nhanh chóng cắt may xuống dưới. Cái kia huyết sắc con mắt chính là một loại thần phù tại đây dạng trong đêm, tác dụng so trường mệnh đang muốn lớn một chút, khả dĩ che chở ở Lâm Ngữ Yên tiểu thư. Thật nhanh phản ứng, trong bóng tối truyền ra một đạo mất tiếng thanh âm. Sau đó, một cái hắc bào nhân đứng dậy, lạnh lùng nói. Diêu Quang Tinh nhất mạch tu sĩ sao? Rõ ràng tu luyện khiên thịt thật can đảm phách, hoang người, nghe xong đối phương âm điệu Trương Thu Ngữ tựu kinh ngạc. Bắc Nguyên hoang người như thế nào chạy tới Tây Lĩnh, hắn cũng không biết cái kia khẩu quan tài sự tình, lập tức nội tâm nhảy dựng. Chẳng lẽ là vì tiểu thư nhà ta đến, bên kia, Lâm Ngữ Yên đồng dạng tâm tình kịch liệt, hoang người, làm sao lại như vậy? Cái gì hoang người? Ninh Minh khó hiểu địa nhìn lại, Lâm Ngữ Yên khuôn mặt tái nhợt giải thích nói, tựu là Bắc Nguyên người, cái này mấy trăm năm qua ta Đại Chu Vương Triều vẫn muốn đoạt hạ Bắc Nguyên. Bắc Nguyên hoang người cũng một mực tại nhằm vào ta Đại Chu Vương Triều. Ý tứ tựu là hai cái địa phương người tại chiến tranh chứ sao? Ninh Minh rất nhanh sẽ hiểu tới chính mình trước khi một mực tại Tây Lĩnh Tiểu Sơn Thôn ở bên trong cũng không biết những vật này. Bắc Nguyên người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sau một khắc Ninh Minh đã cảm thấy không được bình thường, mắt nhìn Lâm Ngữ Yên. Chẳng lẽ là cái này nữ bối cảnh thật đúng như vậy phi phàm? Là Đại Chu Vương Triều cái gì nhân vật trọng yếu? Đúng lúc này, Trương Thu Ngữ lại cùng cái kia hắc bào nhân trùng kích lại với nhau. Này mới khiến Ninh Minh nhìn thấy cái gì mới thật sự là trung tam phẩm cảnh tu sĩ. Hai người coi như lục địa thần tiên, giống như là hai đạo nhanh chóng điện tốc độ cực nhanh, mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt. Oanh, hai người đối chiến một quyền, lập tức bốn phía tráng kiện thuyền cán từng cái bè gãy, khủng bố sức lực mang tất cả bát phương, đem sông lớn đều khơi dậy mấy trượng cao sóng. Ninh Minh đều bị chấn đắc lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Trong mắt của hắn tất cả đều là rung động chi sắc. Vì cái gì cái này lục phẩm cảnh Trương Thu Ngữ hội lợi hại như vậy? Đây không phải rất bình thường sao? Lâm Ngữ Yên khó hiểu nói. Hạ tam phẩm cũng chỉ là vũ phu, có thể thất phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ, có thể nếm thử tu luyện thần thông. Ninh Minh không nói một lời, hắn lúc trước đi theo thôn trưởng lúc tu luyện, chưa nói thất phẩm cảnh tu sĩ, coi như là ngũ phẩm cảnh cao thủ cũng sống không qua một chiêu. Trong nháy mắt ở giữa giết người, lúc ấy, Ninh Minh cảm giác những cái kia trung tam phẩm cảnh tu sĩ cùng với rau cải trắng không có gì khác nhau. Cái này hoang người cũng là lục phẩm cảnh cao thủ, Lâm Ngữ Yên thần sắc có chút lo lắng. Trương Mập không tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì, Ninh Minh tuy nhiên tu luyện hơn phân nửa năm có thể thôn trưởng giáo được thêm nữa. Đều là trụ cột, Bắc Nguyên xa so ra kém ta Đại Chu Vương Triều, bởi vậy, bọn hắn tu sĩ muốn sống sót chỉ có thể ác hơn. Lâm Ngữ Yên nói câu ý nghĩa khắc sâu mà nói, giống, quảng cáo, quả nhiên, một đạo vang vọng bầu trời đêm tiếng sói chu đột nhiên phát ra. Cái kia hắc bào nhân nửa người trên y phục nổ tung, hiển lộ ra biêu hãn khí lực, đồng thời càng có một đầu cuồng lang hư ảnh trồi lên bên ngoài thân. Giống, giống, giống, kế tiếp cái này hoang người từng chiêu từng thức đều dắt sói hống âm thanh. Đừng nói là Trương Thu Ngữ rồi, coi như là xa xa Ninh Minh đều cảm giác tâm thần sắp vỡ ra, cái kia sói hống âm thanh phảng phất khả dĩ chấn nhân tâm phách. Tham Lang Tinh, ngươi lại là thiên khu tinh nhất mạch tu sĩ. Trương Thu Ngữ rơi vào hạ phong, liên tục lui bại, bên ngoài thân cũng bị đánh cho máu chảy đầm đìa. Lâm Tả Đạo là được thiên khu tinh nhất mạch tu sĩ. Theo hắn theo như lời, thiên khu tinh thuộc về giáp tinh, dùng hắn với tư cách mệnh tinh tu sĩ coi như là tại Đại Chu Vương Triều cũng rất thuộc hiếm thấy. Vì tiểu thư nhà ta, Bắc Nguyên rõ ràng cam lòng. Cho, đem ngươi nhân vật như vậy đều tống xuất đến, Trương Thu Ngữ rất là giật mình, đối phương cũng như là sửng sốt một chút, sau đó lạnh lùng cười cười. Lâm gia cầu cùng nhau giết việc này cho dù không thể quay về cố hương, cũng đủ để. Lâm gia, xa xa, Ninh Minh nhíu mày, mắt nhìn Lâm Ngữ Yên. Chẳng lẽ Lâm gia tại Đại Chu Vương Triều là cái gì đại tộc? Chẳng biết tại sao, Ninh Minh lại không hiểu mà nghĩ nổi lên thôn hoang vắng Lâm Tà Đảo. Đúng lúc này, bành, Trương Thu Ngữ không địch lại, bị đánh vào lạnh như băng nước sông chính giữa, như là như đạn pháo, kích thích trùng trùng điệp điệp ba đào. Trương Mập, Lâm Ngữ Yên lo lắng phía dưới, trực tiếp kêu lên. Không tốt, Ninh Minh lại ánh mắt đại biến. Quả nhiên, cái kia hắc bào nhân, bá, địa tựu nhìn tới con mắt quang lạnh như băng khiếp người. Đã tìm được, hắc bào nhân thanh âm lành lạnh. Lâm gia trấn quan vương, lúc trước tàn sát ta Bắc Nguyên vài tòa thành trì, hôm nay đối đãi ta bắt lấy tộc nhân của hắn về sau, nhất định phải đem ngươi phanh thây xé xác lăng trì. Lời vừa nói ra, Lâm Ngữ Yên thiếu chút nữa không có bị hù đến sụi lơ trên mặt đất. Ninh Minh không khỏi hoạt động dưới cước bộ, rất muốn cùng cái này Lâm gia tiểu thư kéo ra thân vị. Ca, Ninh Giao bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh, Lâm Tả Đạo đã từng nói qua đó a, bên ngoài thế giới nữ nhân càng xinh đẹp cũng lại càng nguy hiểm. Ta chỗ nào biết đạo xảy ra những sự tình này, Ninh Minh kêu khổ thấu trời, chính mình lúc trước tự muốn ôm ở cái này tiểu phú bà đùi, leo lên lầu 2, trụ tiến trong gian phòng lớn hưởng thụ. Đúng lúc này, nước sông nổ tung, một cái khổng lồ bóng người từ trong đó bay ra. Ừ, hắc bào nhân nhướng mày, trở tay một trường, dắt tiếng sói chu liền chụp đi qua. Đã thấy Trương Thu Ngữ bên ngoài thân rõ ràng nhiễm lên một tầng kim quang, coi như hoàng kim chế tạo mà thành một tên mập. Cả hai chúng nó một cái đối oanh càng thêm khủng bố chấn động trực tiếp phá hủy thuyền lớn một góc. Đại lượng tiếng la khóc truyền ra, cái này chiếc phi vân số đều nhanh bị đánh hủy, ầm ầm, cùng lúc đáy thuyền ở chỗ sâu trong cũng có hai người cao thủ tại quyết đấu. Một căn thuyền lớn long cốt trực tiếp bắn ra mà ra, như là trường kiếm giống như bắn về phía bầu trời đêm. Đáng giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thế Trương Thu Ngữ cắn răng nói, tiểu thư, ngươi trước ly khai tại đây. Chờ ta giải quyết hết những, này chết tiệt hoang người đã tới tìm ngươi, tiểu tử chiếu cố tốt tiểu thư nhà ta chờ ngươi đã đến thần đô ta Lâm gia tất có thâm tả. Trương Thu Ngữ lại đối với Ninh Minh quát lên cũng đem cái kia huyết sắc con mắt tịch tà thần phù ném đi ra ngoài. Lâm Ngữ Yên cả người đều ngây dại, tiếng la khóc máu tươi chói mắt ánh lửa thậm chí còn kể cả những cái kia đáng sợ quái vật. Đầy đủ mọi thứ tất cả đều đem một đêm này bôi trở thành hỗn loạn tranh màu nước. Đi, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên một phát bắt được này cái tịch tà thần phù cực kỳ quyết đoán. Có thể sau một khắc, hắn nhìn xem tối như mực bốn phía cả người cũng không tốt. Đi đến nơi đâu, lớn như vậy sông, đen như vậy đêm, ông trời ơi, mình mới là cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh a, như thế nào đến đâu nhi đều không yên ổn. Thiên giáp kim quan rõ ràng thật sự ở chỗ này, đúng lúc này, một đạo khiếp sợ âm thanh đột nhiên theo đáy thuyền trung truyền ra. Thằng nhãi danh ngươi dám. Liễu Trường Khánh lửa giận chỉ lên trời thanh âm tùy theo truyền ra. Sau một khắc thuyền lớn ở chỗ sâu trong mạnh mà truyền ra một cổ khủng bố khôn cùng chấn động giống như là một quả bom nguyên tử bạo tạc nổ tung. Hừng hực hào quang cùng với bàng bạc năng lượng lập tức bộc phát trực tiếp nổ tung cả con thuyền. Ầm ầm, giờ khắc này, cái này chiếc đi thuyền tại sông lớn thượng thuyền lớn triệt để giải thể, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, nước sông đều bị tạc nổi lên cực lớn bọt nước. Ninh Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc chỉ tới kịp bắt lấy Ninh Giao tay. Có thể lệnh ý nghĩa bên ngoài chính là, Lâm Ngữ Yên đồng dạng gắt gao bắt được cổ tay của mình. Còn không đợi đa tưởng, ba người giống như là trong lúc nổ tung hòn đá đồng dạng. Bịch, một tiếng địa đã rơi vào lạnh như băng trong nước, cứu mạng a hát, a hát a hát a hát a hát, cái này trong sông có cái gì? Tại lôi kéo chân của ta, chấm, rất nhiều người cũng đều lọt vào trong sông. Trong đó đại bộ phận cũng đều là người bình thường, chính dốc sức liều mạng địa khóc hô. Đồng thời cái kia chiếc thuyền lớn cũng tuyên bố giải thể, chậm rãi chìm nghỉm dưới đi, giống như là một tòa sụp đổ tại trong biển rộng núi. Bên kia, đen kịt mà lạnh như băng trong nước sông, Ninh Minh không ngừng mạo hiểm bọt khí, thân thể trầm trọng vô cùng, có cái gì cầm lấy chính mình, muốn đem chính mình kéo vào chỗ sâu nhất. Buông tay, ngươi cho ta buông tay a hát, rốt cục Ninh Minh nhịn không được hô lớn đi ra. Lâm Ngữ Yên, hắn không chỉ có ôm ấp lấy Ninh Giao, hết lần này tới lần khác Lâm Ngữ Yên cũng chết quấn đi lên. Thiếu nữ màu vàng nhạt quần áo lúc này bị nước sông sũng nước dán hợp tại trên thân thể mềm mại, buộc vòng quanh huyền chuyển đường cong, hơn nữa vẫn cùng bạch tuộc tựa như ôm thật chặt chính mình cánh tay trái. Loại cảm giác này rất là, chó má cảm giác, Ninh Minh đều hận không thể một cước cho cái này nữ đá văng. Lâm Ngữ Yên tuy nhiên xuất thân không tầm thường, nhưng kinh nghiệm có thể không sánh bằng Ninh Minh, tâm tính còn rất ngây thơ đơn thuần, giờ phút này cũng chỉ có thể đem hết thảy hy vọng đều phó thác tại nơi này trên người thiếu niên. Nước sông mãnh liệt bành trướng, thuyền gấp địa chảy về phía đông phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Minh mặc dù sẽ kỹ năng bơi thế nhưng không chịu nổi tình huống như vậy, chỉ sợ được cũng bị sống sờ sờ địa hại chết. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên chứng kiến phía trước có một hình chữ nhật vật thể phiêu phù ở trên mặt sông, có chút giống là tấm ván gỗ. Lập tức Ninh Minh đem hết toàn lực mang theo hai nữ bơi tới này cái vật thể thượng. Hô, hô, Ninh Minh lúc này mới há mồm thở dốc, sau đó nhìn về phía bốn phía. Nồng đậm cảnh ban đêm chính giữa, ánh mắt rất khó coi đến xa xa cảnh vật, chỉ có thể cảm nhận được Liễu Trường Khánh, Trương Thu Ngữ hai người đang tại kịch chiến chính giữa. Đúng lúc này, quảng cáo, Ninh Minh nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, da đầu run lên. Mà bắt đầu, trong bóng tối, phảng phất có cái gì đó theo dõi chính mình, hơn nữa đang tại tiếp cận, đây quả thực không muốn quá kinh khủng, giống như là trong đêm, một cái du khách tiến vào trong vườn thú lão hổ sinh hoạt địa phương. Tịch Tà Thần Phù, Ninh Minh tranh thủ thời gian lấy ra trước khi Trương Thu Ngữ ném ra chính là cái kia cánh buồm, sau đó đem hắn choàng tại trên người. Cái kia miếng huyết sắc con mắt nhiễm nước sông, nghe nói là văn khúc tinh nhất mạch tứ phẩm tu sĩ chỗ vẽ, muốn có lẽ có chút hiệu quả. Sau một khắc, Ninh Minh hoảng hốt cảm giác quả nhiên tiêu tan chút ít. Có thể cái loại này bị rình mò cảm giác vẫn còn, như là bị đàn sói theo dõi đồng dạng. Đã xong, một đêm này phải như thế nào mới có thể đi qua? Ninh Minh trong nội tâm bay lên áp lực, dã ngoại hoang vu, lúc đêm khuya, bất quá cửu phẩm cảnh chính mình, sợ là bùn bồ tát qua sông. Giang Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Ngự Yên giờ phút này toàn thân đều ướt đẫm, khuôn mặt càng phát lộ ra xinh đẹp. Một đôi mắt to tất cả đều là bất lực chi sắc. Đừng lo lắng, lên trước bờ nói sau. Ninh Minh lên tiếng trấn an, sau đó chuẩn bị trước dựa vào cái này trôi nổi đồ vật bơi tới trên bờ nói sau. Đi theo thôn trưởng tu luyện hơn nửa năm, thiếu niên tâm tính bị ma luyện được vô cùng tốt, càng là nguy hiểm vượt cần chấn định. Đồng thời, Long Tượng Công cũng cung cấp cường đại huyết khí, lúc này cho dù nước sông lạnh như băng, có thể Ninh Minh nhiệt độ cơ thể cũng rất lửa đốt sáng liệt. Bịch, đúng lúc này, tại chỗ rất xa truyền vào phá tiếng nước như là có hai cái vật nặng lọt vào trong sông. Nơi đây không thể ở lâu, trong đêm tối cấm kỵ cũng sắp muốn tìm đến, lập tức tìm được thiên giáp kim quan. Đằng sau truyền ra lạ lẫm thanh âm lệnh Ninh Minh nội tâm càng phát trầm trọng bắt đầu. Liễu Trường Khánh, Trương Thu Ngữ hai cái đại chu vương triều tu sĩ. Không phải là Thu A Trương Mập, Lâm Ngự Yên trong đôi mắt cũng hơi nước sương mù, mà bắt đầu rất muốn khóc lớn một hồi. Đừng lên tiếng, bằng không, bọn này Bắc Nguyên Hoang người tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Ninh Minh đột nhiên hung hăng nhìn mắt Lâm Ngự Yên, lập tức Lâm Ngự Yên bị sợ nhảy dựng. Thiếu niên giờ phút này ánh mắt trước nay chưa có lạnh như băng, chỗ nào còn có trước khi cái loại này dương quang cảm giác. Ừ, ta nghe lời ngươi. Lâm Ngự Yên tâm thần cũng tất cả đều ký thác vào cái này thần bí thiếu niên trên người. Mà đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt mạnh mà nhất biến. Ca, cơ hồ là đồng thời, Ninh Giao nhìn xem cái này trèo chống vật kinh ngạc nói. Cái này hình như là cái quan tài. Lập tức Lâm Ngự Yên khuôn mặt tựu trắng bạch xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng xem mắt trong tay chỗ trống cái này hình hộp chữ nhật quả nhiên, đây là một ngụm mặt ngoài điêu khắc lấy màu vàng lợt hoa văn đen kịt quan tài. Bành, càng thêm làm cho người kinh hãi chính là trong quan tài đột nhiên truyền ra một đạo dị tiếng nổ. Lâm Ngự Yên thiếu chút nữa không có bị sợ tới mức thét lên. Trong lúc này, chẳng lẽ là phong ấn lấy một người, Ninh Giao ngược lại là có chút tò mò, nhào nổi lên đại mi. Nhất chấn động chính là Ninh Minh. Giờ phút này, trong lòng của hắn lần nữa vang lên đạo kia quỷ dị thanh âm. Mở ra quan tài, đụng vào nó. Cách chương.